Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1826, chương 1770, điểm phục kích. Ngụ ngôn phát động kỹ năng, rời đi vị trí, hai người rời đi ban đầu ẩn núp, đi tới hốc cây, như là đã bị phát hiện, tại ẩn giấu cùng nắm chặt thời gian rời đi trong lúc đó. Cố nhiên là người sau càng trọng yếu hơn. Nã Vân chuẩn bị động thủ. Ưng Nhãn nhắc nhở một câu. Ta biết. Ngụ ngôn gật đầu. Rất nhanh. Nơi xa hiện lên một đạo yếu ớt kim sắc quang mang. Đồng thời đang nhanh chóng tiếp cận hai người. Cảnh giác, Ngụ ngôn lập tức bắt lấy Ưng Nhãn cánh tay. Lần nữa phát động kỹ năng. Lần này. Vị trí là phía sau 50 mét chỗ. Đánh dấu đúng là hắn tại vừa rồi lưu lại. Hai người rời đi nháy mắt. Màu vàng kim tiêu thương tinh chuẩn không sai trúng đích vừa rồi hai người chỗ đứng. Tiêu thương đầu thương chui vào cự hình nhánh cây bên trong. Ở lại bên ngoài thân thương cấp tốc rung động. Ông ông tác hưởng, Ngụ ngôn con mắt nhìn chằm chằm phía trước tiêu thương. Hắn tin chắc, nếu như vừa rồi chậm hơn 2 giây tả hữu, khả năng hắn cùng Ưng Nhãn một người trong đó thân thể liền sẽ bị tiêu thương đâm xuyên. Dù cho sẽ không bị mất mạng tại chỗ, nhưng cũng không khá hơn bao nhiêu. Hai người rời đi vị trí về sau, tiếp tục hướng phía trước chạy tới. Một giây sau, tiêu thương trúng đích chỗ. Một người dáng dấp cùng Ngụ ngôn giống nhau như đúc người bỗng nhiên xuất hiện. Đồng dạng hướng về phía trước chạy tới. Đây là Bách Mễ Trại Bào kỹ năng hiệu quả. Có thể làm cho đánh dấu tạo ra một cái huyễn ảnh tiến hành vị trí di chuyển. Về sau, Ngụ ngôn có thể lựa chọn có hay không cùng đánh dấu trao đổi vị trí. Xa xa Nã Vân mắt thấy một màn này. Hắn tráng kiện cánh tay nắm chặt màu vàng kim tiêu thương. Nhưng chậm chạp không có ra tay. Ngụ ngôn chế tạo nan đề chính bày ở Nã Vân trước mặt. Nếu như mục tiêu của hắn là phía trước huyễn ảnh, như vậy hai người hoàn toàn có thể không để ý tới. Mà nếu như là phía sau hai người, Ngụ ngôn chỉ cần rời đi vị trí là có thể thoải mái tránh né. Cương thiết chi dực tại ở gần Nã Vân sẽ làm nhiễu hắn. Ưng Nhãn kêu một phen. Bởi vì Hoàng Đạo đã nói, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn làm như vậy. Dù sao, nếu như không thể phá hư ô hữu bảo hộ cơ chế, phần thắng quá nhiều xa vời. Ngụ ngôn gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Hai giây về sau, màu vàng kim tiêu thương xuất hiện lần nữa. Nã Vân không có ý định tiếp tục do dự, mà là trực tiếp chọn lựa một mục tiêu động thủ. Ngụ ngôn ý thức được tiêu thương đã qua đến. Bất quá lần này, hắn lựa chọn chờ một lát, bởi vì hắn cần xác nhận tiêu thương rơi xuống đất vị trí. Thẳng đến tin chắc điểm rơi là mình bây giờ vị trí về sau, hắn mới phát động kỹ năng. Hai người vị trí cùng phía trước huyễn ảnh rời đi. Mà màu vàng kim tiêu thương chỉ có thể đâm chúng từ đánh dấu tạo ra huyễn ảnh. Đem huyễn ảnh một lần nữa đánh về chỉ có Ngụ ngôn một người có thể nhìn thấy đánh dấu. Mặc dù lúc này đã không có cách nào dùng phương thức giống nhau quấy nhiễu Nã Vân, nhưng là cương thiết chi dực đã tới gần Nã Vân. Vì hai người tranh thủ đầy đủ chạy trốn thời gian. Nơi xa, lóng lánh kim loại màu sắc cương thiết chi dực buộc chặt hai cánh. Xông thẳng Nã Vân, Nã Vân chú ý tới cương thiết chi dực về sau, cũng không có chính diện nghênh chiến ý đồ. Một mặt là cương thiết chi dực cực kỳ linh hoạt, một phương diện khác, hắn đã bị Hoàng Đạo báo cho. Cương thiết chi dực là triệu hoán vật, dù cho chỉ là trao đổi thương thế, thua thiệt cũng chỉ là một mình hắn. Đối Ưng Nhãn quấy nhiễu bất quá là lãng phí một điểm sức sống. Bởi vậy, hắn nếm thử tính vung ra màu vàng kim tiêu thương, quấy nhiễu cương thiết chi dực quấy rối lộ tuyến về sau, liền nhảy vào trong hốc cây, chuyển rời đến mặt khác một chỗ cự hình trên nhánh cây. Cương thiết chi dực sắc bén mỏ chim theo hốc cây ranh giới bay qua, không có rơi vào hốc cây. Trước mắt, Nã Vân ở vị trí có tương đối tốt góc độ công kích, rời đi nơi này về sau, dù cho có được siêu viễn cự ly phương thức công kích, cũng sẽ bởi vì không có tầm mắt mà biến không có uy hiếp. Hơn nữa, dù cho Nã Vân một lần nữa trở về, nhưng là Ưng Nhãn cùng Ngụ ngôn cũng đã rời đi vị trí cũ. Căn này cự hình nhánh cây cũng đã mất đi phục kích giá trị. Bước đi nã vân về sau, cương thiết chi dực chuyển biến phương hướng. Mục tiêu nhắm thẳng vào càng xa xôi hoàng đạo. Nã vân theo một chỗ khác bên trong hốc cây nhảy ra. Hắn cảnh giác nhìn xem hốc cây. Chậm rãi lui lại. Qua 5 giây, hắn tin chắc cương thiết chi dực không có đuổi theo về sau. Mới nâng tay phải lên. Đặt ở trên lỗ tai. Ưng nhãn cùng ngụ ngôn hướng ngươi bên kia đi. Cương thiết chi dực vừa rồi tại truy sát ta. Nhưng là không cùng đến. Mục tiêu của nó hẳn là ngươi. Đại khái 3 giây về sau. Truyền đến hoàng đạo hồi phục. Ngươi theo một con đường khác đuổi theo bọn họ. Ta bên này không cần lo lắng. Hoàng đạo hồi phục thập phần ngắn gọn. Nã vân còn muốn nói nhiều cái gì. Nhưng nghĩ đến ô hữu cũng tại phát thanh phạm vi bên trong. Hắn không thể không đem lời muốn nói nuốt trở lại trong bụng. Cùng lúc đó, ưng nhãn cùng ngụ ngôn đã tới trên cành cây hốc cây chỗ. Loại này hốc cây trực tiếp chạy vào đến liền có thể đến mặt khác một chỗ thân cây. Xem như bên trong hốc cây nhất là ổn định cùng an toàn một loại. Còn lại cần nhảy vào hốc cây có khả năng một chỗ khác vị trí tại dưới nhánh cây phương. Nhảy vào bên trong kết quả có thể là trực tiếp rớt xuống. Hai người tiến vào hốc cây. Theo một chỗ khác thân cây chạy ra. Kế tiếp đâu? Ngụ ngôn hỏi xong hít sâu một hơi. Đừng ngừng. Ưng nhãn tiếp tục hướng phía trước. Lúc này, xa xa hoàng đạo đã đứng tại hốc cây ranh giới. Hắn đưa lưng về phía hốc cây. Hai mắt nhắm nghiền. Trong đầu hiện ra chung quanh địa đồ. Trên bản đồ, điểm màu lục đại diện chính hắn. Điểm trắng đại diện nã vân. Mà hai cái tụ tập cùng một chỗ điểm đỏ. Thì đại diện chính đang chạy trốn ưng nhãn cùng ngụ ngôn. Bất quá, đây là chính hắn trong đầu tưởng tượng ra tới địa đồ. Cũng không phải là địa ngục điện ảnh cung cấp địa đồ. Bởi vậy, trừ điểm màu lục tin tức chuẩn xác không sai ở ngoài. Cái khác vị trí đều chỉ là phỏng đoán của hắn. Gần hết rồi. Nói xong câu đó, hoàng đạo mở mắt ra. Hai tay mở ra, ngã về phía sau. Cả người rơi vào trong hốc cây. Sau đó, đầu từ chi tướng liền một chỗ khác bên trong hốc cây xuất hiện. Đáng nhắc tới chính là, chỗ lối ra chính là hướng xuống dưới. Hoàng đạo thần sắc yên tĩnh, không có phát động kỹ năng uốn nắn ý tứ. Mà là mặc cho đầu mình đặt chân trên hướng xuống dưới rơi đi. Chỉ là, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm một cái nào đó phương hướng. Mà cái hướng kia, chính là ưng nhãn cùng ngụ ngôn chạy trốn phương hướng. Cự hình nhánh cây lẫn nhau giao thoa, che chắn ánh mắt, hoàng đạo hơi điều chỉnh vị trí của mình. Theo nhánh cây đan xen hình thành hình tam giác tầm mắt bên trong nhìn lại. Đây là hắn suy đoán trong đó một đầu đường chạy trốn. Bất quá cự hình trên nhánh cây cũng không có người. Không phải cái này, thân thể của hắn tiếp tục rơi xuống. Đồng thời còn tại phía bên trái check đi. Cũng không lâu lắm, ước chừng mười mấy giây sau. Liền đến thứ hai chỗ ngồi. Chỉ là, vẫn không có. Không có, hắn lần nữa điều chỉnh vị trí. Di chuyển đến cái thứ ba. Cũng là cái cuối cùng phục kích địa điểm. Đang điều chỉnh vị trí quá trình bên trong. Hắn đem hai tay ngón trỏ cùng ngón cái mở ra. Sau đó đặt ở mắt phải chỗ chắp vá ra một cái khung vuông. 3, 2, 1, chấm ngoặc kép. Theo một chữ cuối cùng kết thúc. Giao thoa cự hình nhánh cây ở giữa. Xuất hiện một chỗ rộng lớn khu vực. Mà tại phiến khu vực này bên trong. Có hai người đang từ cự hình trên nhánh cây chạy. Mục tiêu chính là một chỗ khác hốc cây. Hoàng đạo nhắm lại mắt trái. Mắt phải nhắm chuẩn hai người. Trong tầm mắt, xung quanh lá cây cùng nhánh cây dần dần hư hóa. Chỉ còn lại dây đỏ cùng lam tuyến không ngừng di chuyển. Cấp tốc tiếp cận mục tiêu vị trí. Cuối cùng, tinh chuẩn định vị. Cực kỳ cường hãn lực đạo tại đỏ lam tuyến giao điểm chỗ hội tụ. Đem tác động đến phạm vi bên trong hết thảy. Toàn bộ nghiền nát đồng thời chen hướng trung tâm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.